Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2138, Kim Đan Trung Kỳ. Cát Đông Húc ngàn thước cao thân thể ở đây che trời cự dưới lòng bàn tay. Cũng phảng phất thành lão ưng trảo tử dưới gà con, một loại vô cùng nặng nề áp lực thật lớn theo che trời cự trưởng rơi xuống. Từ trên cao đi xuống thấu thể mà vào, thể nội như thoát cương con ngựa bình thường mạnh mẽ đâm tới bành trướng tiên khí ở đây cường đại. Sức mạnh chèn ép phía dưới, một bộ phận bị bỗng nhiên cưỡng ép dung nhập vào nhục thân bên trong. Cát Đông Húc khổng lồ cường hoành thân thể lập tức có vô số tơ máu xông ra. Thậm chí ngay cả thất khiếu đều chảy ra huyết thủy, nhưng cùng lúc nhục thân huyết mạch, cơ bắp, gân xương da lông các loại tế bào theo cái này một bộ phận tiên lực dung nhập. Không ngừng phát sinh phân liệt tiến hóa, tản mát ra tràn đầy sinh mệnh lực cùng lực lượng cường đại khí tức. Trừ cái này một bộ phận tiên lực bị cưỡng ép dung nhập nhục thân. Còn có phần lớn tiên lực thì bỗng nhiên bị áp xúc ở trong kinh mạch. Tựa hồ lập tức trở nên ấm thuận, như đậm đến tan không ra dịch nhờn. Chậm chậm lưu động, vốn là không ngừng nở lớn 10 cái kim đan cũng bỗng nhiên co rụt lại. Không ngừng mở rộng vết nứt bị cưỡng ép co lại khép. Tốt, Cát Đông Húc trong mắt nổ lên vẻ mừng như điên. Mượn cơ hội toàn lực vận chuyển công pháp. Vậy mà thoáng cái đem tiên lực hấp thu chuyển hóa hơn phân nửa. Như thế hung hiểm chi pháp chính là Cát Đông Húc lần kia trong hư không bị cự thủ vây giết lĩnh ngộ. Ra tới, lấy thân là lô, chi đạo. Lần này tình trạng cùng lần trước tương tự. Tỉnh táo bên trong Cát Đông Húc lần nữa thi triển, lấy thân là lô, chi pháp. Mượn ngoại lực chi thủ vì công, hỗ trợ luyện hóa thể bên trong tiên anh đạo văn quả dược lực. Đa tạ, mượn ngoại lực lập tức đem tiên lực hấp thu chuyển hóa hơn phân nửa. Cát Đông Húc lập tức cảm thấy toàn thân một, nhẹ. Cất giọng cười một tiếng, khổng lồ thân thể đột nhiên lùi về bình thường lớn nhỏ. Cùng kim long ấn hợp nhất, hóa thành một đạo kim hồng, từ cái kia bàn tay lớn chỉ trong khe như điện thiểm ra. Chân ma trí thông minh cũng liền tương đương với nhi đồng. Lại nơi nào sẽ ngờ tới khổng lồ như vậy sinh vật lại đột nhiên ở giữa biến thành con kiến, đồng, dạng nhỏ. Chờ Cát Đông Húc theo nó chỉ trong khe chạy ra, nó mới để ý tới, không khỏi khí đến liên tục gầm thét. Cự trưởng ngồi với như điện bay nhanh bên trong Cát Đông Húc nắm, bắt loạn loạn chụp. Khiến cho hỗn loạn tiểu động thiên bên trong tiếng sấm rền rĩ. Cuồng phong gào thét, chân ma cường đại cỡ nào, mỗi lần cự trưởng chụp được, liền có sơn băng địa liệt chi uy thế. Thậm chí hỗn loạn tiểu động thiên trên đại dương bao la những hòn đảo kia. Bị nó cự trường vỗ, liền sụp đổ, đắm chìm biển cả càng là nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đáy biển đại địa nứt ra, có địa hỏa phun ra ngoài. Đoán chừng chân ma nếu là duy trì như thế tàn phá bừa bãi xuống dưới. Toàn bộ hỗn loạn tiểu động thiên đều muốn sụp đổ, không còn tồn tại. Cát Đông Húc nhìn thấy chân ma tạo thành khủng bố phá hoại một màn nhịn không được hãi hùng. Khiếp vía, biết được lấy chính mình bây giờ cảnh giới, như là hoàn toàn hấp thu 11 cái tiên anh đạo văn quả tiên lực. Hẳn là không sai biệt lắm có thể vượt cấp chấn sát trung hạ giai ấu ma. Cùng cao giai ấu ma cũng có thể một trận chiến, nhưng cùng chân ma còn chênh lệch rất xa. Căn bản không có cách nào một trận chiến. Huống chi bây giờ thể nội còn có một bộ phận tiên lực không có hấp thu chuyển hóa. Thậm chí còn không an phận. Lúc này Cát Đông Húc lại nào dám cùng chân ma tương chiến. Cát Đông Húc toàn lực khống chế kim long kiếm tại chân ma cự trưởng dưới trốn nhảy lên. Phảng phất sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con. Thỉnh thoảng theo sóng lớn chập trùng. Tuy tiệc có thuyền hủy người vong hiểm, cũng may Cát Đông Húc cùng Kim Long kiếm hợp nhất, tựa như kim long cao đằng, động tác linh hoạt nhanh chóng vô cùng, lại thêm càng là tình cảnh nguy hiểm, Cát Đông Húc càng có thể giữ vững tỉnh táo. Một phen trốn nhảy lên, rốt cục không gian vết nứt ngay trước mắt. Không gian vết nứt so với Cát Đông Húc lúc đi vào nhỏ hơn phân nửa. Ha ha, không cần tiễn. Cát Đông Húc thấy thế đại hỉ, bỗng nhiên phát lực, thân thể như kim sắc thiểm điện hoạch xuất ra không gian vết nứt. Như Ngưu Ma Vương giống nhau chân ma dẫm lên màu đen biển cả gần như đồng thời chạy tới không. Gian vết nứt, nó duỗi ra song trường muốn đem không gian vết nứt xé rách ra. Để cho nó mang theo cường hoành hỗn loạn lực lượng khổng lồ thân thể xuyên qua đi. Vốn là chậm rãi khép lại không gian vết nứt tại chân ma mạnh hữu lực dưới song trưng, lại bị cưỡng ép đình chỉ khép lại. Sau đó ẩn ẩn có bị một lần nữa mở ra dấu hiệu. Vốn đã trải qua chạy thoát Cát Đông Húc thấy thế không khỏi kinh hãi, liền vội vàng xoay người, thay đổi sơn nhạc thể, hai tay giơ lên kim long cự kiếm đối với chân ma thăm dò vào hắn cái không gian này thế giới xong. Trưởng hung hăng chém vào, cái này chân ma nhục thân cực kỳ cường hoành, kim long cự kiếm chém vào tại song trưởng của nó bên trên. Song trưởng của nó bên trên chỉ là lưu lại từng đạo nhàn nhạt kiếm thương, vậy mà nhất thời nửa khắc không đả thương được nó gân cốt. Bất quá Cát Đông Húc liên tiếp chém vào, chân ma vẫn là bị đau không thôi, không cách nào lại xé rách không gian vết nứt. Không gian vết nứt chậm rãi khép lại, chân ma cuối cùng đành phải gầm thét liên tục rút về song trường. Hô, Cát Đông Húc thật to thở phào nhẹ nhõm, thật to thở phào nhẹ nhõm về sau. Cát Đông Húc không lo được tiến động thiên thế giới nhìn qua, cũng không lo được trở về Kim Giao Đảo, mà là lân cận tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, lại mệnh Tiểu Kim tại phụ cận hộ pháp, sau đó ngồi xếp bằng toàn lực vận chuyển Bão Phác Cửu Đan Huyền Công. Vừa rồi cùng chân ma một đuổi một chạy, cùng về sau toàn lực chém vào, thể nội tiên lực lại có áp chế không nổi muốn bạo động dấu hiệu. Hắn nhất định phải nhanh triệt để thu phục luyện hóa 11 cái tiên anh đạo văn quả bao hàm tiên lực, cùng tĩnh tâm lĩnh hội bọn chúng mang tiên đạo huyền bí. Sau 3 ngày 3 đêm, một vị thanh y nam tử ngồi xếp bằng đáy biển một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Hắn quanh thân có từng sợi tiên khí đang lượn lờ, bốn phía nước biển như là tứ phía tường dựng thẳng lên, cùng tiên khí xa xa ngăn cách, mô phỏng như giữa bọn chúng có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách. Đột nhiên, nam tử mặc áo xanh kia miệng há mở, cái kia từng sợi tiên khí liền phút chốc nhau nhau bị hắn hút vào trong miệng. Nước biển dựng đứng tứ phía tường lập tức xoạt một tiếng sụp đổ, hướng phía thanh y nam tử vọt tới, nhưng đến bên người nam tử nhưng lại tự động phân ra. Chỉ là chậm rãi quanh quẩn lấy hắn, không dính một giọt nước. Thanh y nam tử dĩ nhiên chính là Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, hai mắt chậm rãi mở ra. Cát Đông Húc hai mắt vừa mở ra, vốn là hắc ám đáy biển thế giới đột nhiên phảng phất sáng rỡ lên đồng dạng. Cái kia thanh tịnh đôi mắt bên trong so dĩ vãng tựa hồ nhiều chút rất huyền diệu đồ vật. Đó là một loại nhìn rõ hết thảy, vượt qua phàm tục, rất khó diễn tả bằng ngôn từ đồ vật. Không chỉ có như thế, trên người hắn cũng ẩn ẩn có một loại phiêu nhiên dục tiên. Quan sát chúng sinh, không dính khói lửa trần gian tiên ra khí tức phát ra. Bất quá trong nháy mắt, Cát Đông Húc đôi mắt bên trong cái kia huyền diệu đồ vật cùng trên thân loại kia tiên ra khí tức liền biến mất không thấy gì nữa. Cát Đông Húc vẫn là trước sau như một cẩn thận điệu thấp. Hắn cũng không muốn để người biết mới chỉ là kim đan trung kỳ hắn đã là tiên căn đâm sâu vào, có thể đem một bộ phận thiên địa linh khí chuyển thành tiên lực, đã có thể thi triển ra một phần nhỏ tiên nhân thủ đoạn, đã chú định có thể dựng dục ra tiên anh. Không sai, Kim đan trung kỳ, liên tiếp phục dụng 11 cái tiên anh đạo văn quả. Cát Đông Húc không chỉ có nhất cử bước vào kim đan trung kỳ, mà lại bất diệt đế thể cũng mượn này đột phá đến sơn nhạc thể trung kỳ. Hiện tại như gặp lại trung giai ấu ma, Cát Đông Húc coi như không tá trợ động thiên thế giới cũng đã có thể chính diện trấn sát nó. Tiểu Kim, chúng ta xong trở về. Cát Đông Húc vẫy gọi thu hồi kim long ấn, sau đó phá vỡ biển cả, đạp không mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.